Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1667, giết người đáng chết. Báo nên báo mối thù, 77 tầng cửa thang máy, đầu bậc thang, gần như đồng thời bộc phát ra kịch liệt tiếng súng. Trương Thiên Bắc tổ 2 cùng lầu trên lầu dưới chạy tới An Bảo thành viên. Chính thức chạm súng, bọn hắn chỉ có 10 người. Mà đối phương không biết có bao nhiêu người. Bọn hắn chỉ có thể dựa vào công sự che chắn ưu thế. Hướng phía dưới điên cuồng áp chế. Vòng ngoài tiếng súng một vang. Liền mang ý nghĩa bên trong phòng họp hành động. Đã chính thức tiến vào đếm ngược. Sát Mãnh, Tiểu Tăng bọn người ngăn ở bên trái. Ngăn cản Châu Âu An Bảo thành viên. Lâm Thành đống bên phải bên cạnh. Bắt đầu truy kích Takahashi cùng Ấn Tịch Nam Tử thêm kéo ngói. Mà Từ Dương, Thái Ca bọn người thì là ở giữa. Đem họng súng toàn bộ ép xuống nhắm ngay bàn hội nghị. Cộc cộc cộc, Từ Đê bước cuồng quét. Dưới mặt bàn bạo khởi huyết vụ. Ngay tại ẩn nấp ẩn núp Lư Tổ trưởng. Cùng khu 9 đại biểu bọn người. Nháy mắt chan mền Đê xua đuổi ra. Những người này đều là trên bàn đàm phán đại biểu. Không có khả năng bưng cái Từ Đê bước. Ngồi chỗ ấy cưa bom số 1. Vì lẽ đó trên người bọn họ chỉ có súng lục nhỏ. Mà loại này cấp bậc vũ khí. Đối mặt Từ Đê bước cùng hơi xê. Đó chính là đồ chơi. Căng căng căng. Thái Ca bọn người dựa vào công sự che chắn điểm xạ. Nháy mắt đánh chết 4-5 tên cầm súng nhân viên. Từ Dương bước nhanh đến phía trước. Một cước té lăn Lư Tổ trưởng. Họng súng chỉ vào hắn mắng. CNM, còn nhớ ta không? Từ Dương là che mặt. Lư Tổ trưởng ngay lập tức không có nhận ra hắn. Nhưng nghe đến thanh âm của hắn về sau. Nháy mắt đánh cái dùng mình. Khách quý phòng nghỉ trong phòng khách. Takahashi hốt hoảng khoát tay quát. Bảo hộ chúng ta. Keng lang lang. Mấy phát đánh nổ đạn bị ném vào trong phòng. Bành bành bành. Một trận tiếng nổ vang lên. Trong phòng bối rối phòng ngự An Bảo thành viên. Nháy mắt hai mắt hoa dâm. Két két. Lâm Thành đống dựa vào phòng khách quý cửa phòng vào nhà. Nhấc súng trực tiếp quật ngã 3 người. Đừng nhúc nhích. Nằm xuống. Ngoặc kép chấm chấm. Người sau lưng viên theo sát phía sau tiến vào. Cầm súng bức ở còn lại mấy tên An Bảo thành viên. Ấn Tịch Nam Tử thêm kéo ngói cùng Takahashi đang muốn đi đến ở giữa chạy trốn. Căng căng căng, Lâm Thành đống hướng về phía phòng trong cửa phòng, liền khai 3 phát, đánh vào trên ván cửa. Hai người bị hù mồ hôi lạnh chảy ròng, nháy mắt dừng bước, Lâm Thành đống cầm súng tiến lên, một cước đá vào Takahashi bên hông. Quay tới, Takahashi nhấc tay quay người. Bành, Lâm Thành đống một thương cầm đập tới, dùng súng khẩu chỉ vào hắn mắng. Bởi vì ngươi như thế cái tạp toái. Để lão tử tại khu 5 bại lộ. Quỳ xuống. Takahashi là cái thể diện người. Tại chỗ liền quỳ xuống. Nhấc tay hô. Ta có cổ phần. Đừng. Đừng giết ta. Tha ta một mạng. Soạt. Lâm Thành đống bên cạnh đặc chiến đội viên. Trực tiếp ném ra 2 bức còng tay. Đeo lên. Takahashi không chút do dự nắm lên còng tay. Đem mình còng lại. Mà Ấn Tịch Nam Tử xem xét hắn như thế hiểu chuyện. Cũng hoàn toàn từ bỏ phản kháng. Một mặt mang theo còng tay. Một mặt dùng sứt sẹo tiếng Trung nói ra. Phối hợp, ta phối hợp. Ngoặc kép chấm chấm. Trong phòng họp, Lư Tổ trưởng run lẩy bẩy nhìn xem Từ Dương. Hoàn toàn mộng bê. Ngươi, ngươi không nên chết tại vô nhân khu sao. Từ Dương nhấc súng đè vào trên đầu của hắn. Không ngay ngắn chết ngươi. Ta chết tại Ply cẳng 10 cái huynh đệ có thể nhắm mắt lại sao? Có thể sao? Căng căng căng. 3 phát. Lư Tổ trưởng não tương vỡ tung. Tại chỗ chết tại nguyên chỗ. Từ Dương quay người trốn ở bàn hội nghị khía cạnh ngăn tủ bên cạnh. Lời nói ngắn gọn hô. Người một nhà không đánh người một nhà. Khu 7. Khu 9 người. Có thể đi ra. Đám người mộng bức. Cút. Từ Dương hô một tiếng. Khu 9 đại biểu nghe tiếng về sau. Cùng khu 7 đàm phán tổ người lập tức từ dưới đất đứng dậy. Cất bước liền muốn chạy cổng chạy tới. Soạt, Từ Dương thay đổi đạn thêm. Họng súng trực tiếp nhắm ngay đám người. Ta xin em, ta nói chính là người một nhà. Các ngươi là người một nhà sao? Tây Bắc trên chiến tuyến chết bao nhiêu người Hoa a? Cái này toàn mẹ hắn là Liên minh châu Âu EU khu đụng. Các ngươi đám này cẩu vật, còn tại liếm người ta cái dám y tử. Mẹ ngươi cái bê, mỗi ngày la hét lãnh đạo dân chúng. Cái kia có huyết tính dân chúng sẽ tiếp nhận lãnh đạo của các ngươi. Khu 9 đàm phán đại biểu, khu 7 lư tổ trưởng thủ hạ, toàn bộ mộng mất, chậm chạp quay đầu, chết hết. Từ Dương hạ thủ không chút nào lưu mạnh, bóp cò, cầm súng khai quét, 5 giây về sau, khu 7, khu 9 tới đàm phán nhân viên, trừ không có tư cách tham dự hội nghị, những người khác toàn bộ bỏ mình. Căng căng căng, Thái ca bọn người tựa ở cổng bổ súng, nhổ, Từ Dương quay đầu nhổ nước miếng, lập tức hô, phía ngoài tiếng súng rất kịch liệt, lão Trương quá sức có thể dừng lại. Giúp một cái sát mãnh, cho thành đống tranh thủ rút lui thời gian. Đám người nghe tiếng toàn bộ ép phía bên trái bên cạnh. Tiếp tục áp chế bên trong châu Âu an bảo nhân viên. Phía bên phải phòng khách quý bên trong, Takahashi, thêm kéo ngói, đã bị 4 tên đặc chiến đội viên cho áp giải ra. Gian phòng bên trong, ầm ầm, ầm ầm, hai tiếng nổ vang lên. Trong phòng ghế sofa bị tạc gãy thành hai đoạn, nát vật bay tứ tung. Lâm Thành Đống tránh thoát khỏi tay của đối phương L về sau, lập tức khoát tay, bắt Hàn Tam Thiên, còn lại mấy người nghe tiếng, lập tức đi theo Lâm Thành Đống vọt tới ở giữa nhất bên cạnh tiểu gian phòng bên ngoài. Tung chân đá mở cửa gỗ, cộc cộc cộc, Lâm Thành Đống thuận khe cửa đi đến bắn phá. Trong phòng còn lại mấy người đau khổ dãy giụa, tìm được công sự che chắn xạ kích. Trong phòng tình huống thế nào? Đúng lúc này, Trương Thiên Bắc thanh âm vang lên. Lầu dưới quá nhiều người. Chúng ta thẻ chủ thang máy, nhưng không chặn nổi trong thang lầu xông lên người. Các ngươi phải nhanh, bằng không thì sẽ bị ngăn chặn. Thành Đống, nhanh một chút. Sát mãnh cũng đang thúc giục gấp rút. Xông một lần, Lâm Thành Đống đứng tại cổng, dùng bả vai đẩy ra cánh cửa. Siêu siêu, hai phát tay L ném vào trong phòng. Đám người nghe được tiếng nổ về sau, cùng nhau vọt lên tiến vào. Trong phòng tiếng súng kịch liệt, song phương khoảng cách gần lẫn nhau bắn mười mấy súng về sau. Đối phương an bảo thành viên toàn bộ bị đánh chết. Lâm Thành Đống bên này cũng có hai tên đặc chiến đội viên thụ thương, bị túm ra trong phòng. Lâm Thành Đống nhìn lướt qua gian phòng nhỏ này, nhìn thấy cửa sổ thủy tinh đã bị nện khai, trên mặt đất đâu đâu cũng có mảnh vụn thủy tinh. Bước nhanh đi vào bên cửa sổ, Lâm Thành Đống trông chờ một cái nhìn, chính nhìn thấy Hàn Tam Thiên dắt lấy treo ở trong phòng màn cửa dây thừng, hướng 76 tầng cửa sổ bò đi. Căng căng căng, điện quang hỏa thạch công phu, Lâm Thành Đống từ trên xuống dưới liền vỡ mấy súng về sau. Hàn Tam Thiên thân thể bạo khởi một đoàn tuyết vũ, dắt lấy buộc chặt tại nhất khối màn cửa rung động, trực tiếp thuận bị cướp đánh nát 76 tầng cửa sổ. Lăn vào phòng bên trong, mẹ nhà hắn, Lâm Thành Đống ở trong lòng đánh giá một chút mình bò xuống đi thời gian. Lập tức lựa chọn từ bỏ, quay người hô, không còn kịp rồi, rút lui. 10 giây sau, sát mãnh, Từ Dương, Tiểu Tang, Lâm Thành Đống bọn người tập thể hướng ra phía ngoài rút lui. Đối đầy đất đều là thi thể phòng họp ném đi mấy phát tay L. Tiếng nổ vang, đám người chạy nhanh tại trong hành lang. Cùng lúc đó, Nam Thượng Hải, cái gì? Hứa Hán Thành ngồi trong phòng làm việc, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Đàm phán phòng họp bị tập kích rồi. Ai cho ngươi gọi điện thoại? Tranh thủ thời gian hướng chúng ta người xác minh. Trọng Đô, tự trị hội trong đại viện, Tần Vũ, Cố Ngôn, Lâm Kiêu ba người ngồi chung một chỗ, cắm bàn tay, sắc mặt nghiêm túc, nội tâm căng thẳng, mẹ nhà hắn, ta vẫn là không yên lòng. Đi xong đi, nhưng trở về khó hồi, đường vòng khẳng định không thực tế, bay thẳng dễ dàng bị người chặn đường. Tần Vũ đột nhiên đứng dậy, tốc độ nói rất nhanh nói ra. Được rồi, ta đi tiền tuyến nhìn chằm chằm. Người đi vô dụng, hiện tại chủ yếu là thượng tầng thái độ. Lâm Kiêu đứng dậy trở lại. Nếu như đối phương thật sự vạch mặt, ta làm sao bây giờ? Cố Ngôn nghe tiếng đứng dậy. Ta tới, đó chính là thái độ. Vạch mặt, vậy hắn mẹ liền khai hỏa. Lời này vừa rơi xuống đất, Tần Vũ trong lòng có quyết định. Lập tức hô một tiếng, chuẩn bị máy bay trực thăng. Ta muốn đi phía trước. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.